Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 362, cự tuyệt. Canh 4, hắn là nội phủ phó tổng quan, cũng coi như gặp không ít mỹ nữ, nhưng như Tiết Lăng như vậy, gặp một lần liền tim đập thình thịch nữ tử lại cái thứ nhất. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, mỹ lệ dung nhan phảng phất một bả lăng lợi bảo kiếm. Một lần đâm trúng hắn tâm. Hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt phát động. Muốn lấy được nữ nhân này. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh. Đây chính là Tiêu Vương phi thị nữ. Địa vị không tục. Chính mình tuy là phó tổng quản. Lại không quản được Tiêu Vương phi trên đầu. Thật muốn chọc giận Tiêu Vương phi. Đại tổng quản sẽ không bỏ qua chính mình. Hừ. Đại tổng quản mặc dù lợi hại. Nghe nói giết không ít người. Nhưng bất quá một giới võ phu, tuổi trẻ khí thịnh xanh đầu tiểu tử mà thôi. Lúc ấy tại tiệc rượu bàn bên trên thế nhưng là ngang ngược cực kỳ. Chắc là không cam lòng người bên dưới. Lần này mình lược thi tiểu kế, còn không phải ngoan ngoãn mắc lừa. Một khi vương gia tỉnh lại, đầu một chuyện liền là đối phó đại tổng quản. Đến lúc đó, dựa đại tổng quản ngạo khí, khẳng định phải cùng vương gia chống đối. Vương gia nói không chừng dưới cơn nóng giận đem hắn trục xuất phủ. Thậm chí giết hắn. Còn nữa nói, cái này đại tổng quản cũng là hư. Không có thực quyền gì. Không quản được trên đầu mình. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra đắc ý nụ cười. Võ công lợi hại có làm được cái gì? Bất quá một giới võ phu. Chân chính lợi hại chính là đầu não. Một câu liền có thể quyết định một người vận mệnh. Loại cảm giác này mới chính thức kỳ diệu. Hắn đứng tại bên ngoài sân nhỏ, nghiêng tai lắng nghe. Tiết Vương phi, bên ngoài vị này Lý phó tổng quản có chút ý tứ. Sở Ly tiếp nhận túi thêu. Chiều Tiết Ngưng Ngọc cười cười. Tiết Ngưng Ngọc nói, Lý quý này ra hỏa mưu ma trước quỷ có không ít, có đôi khi được đánh, vậy ta liền không lắm miệng. Sở Ly cười cười, bất quá nhìn ý tứ, hắn đối Thu Nhi cô nương lại là có chút ý nghĩ đâu. Ân, Tiết Ngưng Ngọc ngẩn ra. Lập tức lắc đầu nói. Không biết, này gia hỏa còn biết phân tắc. Sở Ly cười híp mắt nói. Vương phi, có đôi khi người là không có cách nào khống chế chính mình. Biết rõ, không thể làm. Hết lần này tới lần khác còn đi làm. Ta đôi mắt này tuy không thể nói rõ xem xét thời kỳ hiện ra. Nhưng cũng có mấy phần nhìn người năng lực. Ngoặc kép, không có. Tiết Ngưng Ngọc lắc đầu nói. Chỉ mong là ta nhìn lầm. Sở Ly cười nói. Hững hờ chuyển đổi đề tài. Chúng ta không nói những này chuyện phiếm. Làm chính sự đi. Đúng đúng, làm chính sự. Tiết Ngưng Ngọc vội nói. Trong nội tâm nàng lại bắt đầu lẩm bẩm. Lý quý này ra hỏa mặc dù một bụng ý nghĩ xấu, nhưng lá gan không có lớn như vậy. Hẳn là sẽ không đối Thu Nhi có cái gì không phải phần nghĩ. Nhưng đại tổng quản này người cực không đơn giản. Tuổi còn trẻ trở thành nhất phẩm. Tuyệt không phải ăn nói lung tung người. Hắn vừa nói như vậy. Nhất định là nhìn ra một chút manh mối. Người đều sẽ thay đổi. Đặc biệt là tại vương phủ hoàn cảnh này bên trong. Quyền thế sẽ nhanh chóng cải biến một cá nhân. Lý quý tại chính mình bên cạnh giống như trước một dạng. Chưa hẳn thực không có thay đổi, chỉ là giỏi về ngụy trang, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chính mình là tin tưởng vững chắc Lý Quý không có phá hư ý nghĩ. Vẫn là phải phòng hoạn chưa xảy ra, trước cha một chút nhìn. Hai loại ý nghĩ tại trong đầu dây dưa, một lát sau liền bên dưới quyết đoán, lặng lẽ cha một chút, không để cho Lý Quý phát hiện chính là, như thật sự có vấn đề, kia thực không thể lưu lại. Sắc đảm bao thiên, một khi tới sắc tâm, kia thực gì đó sự tình đều làm được. Muốn để hắn cách Thu Nhi xa xa. Sở Ly hời hợt một câu. Lý Quý ở bên ngoài nghe được khắp cả người thông lạnh. Sở Ly một lần điểm phá hắn chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất tâm tư. Hắn lại kinh lại sợ, sắc mặt tái nhợt như giấy. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu lên trên người, lại hòa tan không được tâm lý dâng lên băng lãnh. Sở Ly cầm lấy hai lọn tóc, ngồi tới Tiết Lăng chuyển ra giường bên trên, vận chuyển thông thiên triệt địa thần thông. Một lát sau, Hắn mở to mắt, như có điều suy nghĩ. Tìm tới sao? Tiết Ngưng Ngọc vội nói. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Ở ngoài thành, lần này bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Ta một cá nhân sợ là không thành. Được phủ bên trong bọn hộ vệ xuất động. Đương nhiên, Tiết Ngưng Ngọc vội nói. Chuyện này còn muốn làm phiền đại tổng quản tự mình dẫn người đi. Sở Ly nói. Ta đi gặp vương gia đi. Hắn nhìn về phía Tiêu Thi. Tiêu Thi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói. Yên tâm đi. Bảy cái thiên ngoại thiên cao thủ che chở ta. Người đi nhanh về nhanh liền tốt. Sở Ly gật đầu. Nàng có xá lợi Phật Châu. Mình tùy thời có thể trở về. Ngược lại không lo lắng như vậy. Hắn cùng Tiết Ngưng Ngọc tới đến thư phòng. Trong thư phòng chỉ có ba người trông coi. Hư Ninh, Trịnh Lập Đức, Tống Lưu Ảnh. Bọn họ khắp nơi thành bên ngoài. Đại tổng quản yêu cầu nhân thủ đi cứu người. Tiết Ngưng Ngọc nhìn về phía Trịnh Lập Đức. Trịnh thống lĩnh, ngươi dẫn người cùng đại tổng quản đi qua đi. Trịnh Lập Đức lộ ra khó xử thần sắc. Tiết Vương Phi, vương ra bên này, chấm ngoặc kép, thực tế không được, liền để Tiêu muội muội trước tới. Bên kia hộ vệ đều tới. Tiết Ngưng Ngọc nói, dạng này nhân thủ là đủ rồi. Trịnh Lập Đức lắc đầu nói, không có vương gia hạ lệnh, chúng ta không thể điều động người trong phủ tay, đại tổng quản cũng không được. Tiết Ngưng Ngọc hỏi, Trịnh Lập Đức nhìn xem Sở Ly, bất đắc dĩ gật gật đầu. Sở Ly nhìn về phía Hư Ninh, Hư Ninh không nói một lời, buông xuống mày liễm con mắt, tựa hồ lão tăng nhập định. Đúng vào lúc này, Lý Quý ở bên ngoài bẩm báo, vương phi. Lại có hai người thị nữ mất tích. Chuyện gì xảy ra? Tiết Ngưng Ngọc lớn tiếng kêu lên. Tiến đến, Lý Quý cong cong thân thể, thận trọng tới đến thư phòng, thấp giọng nói, lại có hai người thị nữ không có trở về. Bên ngoài bây giờ còn có bao nhiêu thị nữ? Tiết Ngưng Ngọc tức giận kêu lên, lần trước mất tích hai cái, không có đem còn lại đều mời đến trở về. Vương phi thứ lỗi. Lý Quý cúi đầu. Tiết Ngưng Ngọc tức giận, hiện tại thế nào? Là, đã đều trở về, Lý Quý vội nói. Tiết Ngưng Ngọc hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trịnh Lập Đức. Trịnh thống lĩnh, ngươi muốn gặp chết không cứu, có phải hay không? Tiết Vương Phi, chấm ngoặc kép, Trịnh Lập Đức lộ ra khó xử thần sắc, nhìn xem hôn mê bất tỉnh An Vương. Tống Lưu Ảnh nói, Trịnh thống lĩnh, như vậy đi. Ta cùng Tiết muội muội nhất trí quyết định, để đại tổng quản dẫn người tới. Vương gia tỉnh, phải chịu trách nhiệm cũng là chúng ta. Trịnh thống lĩnh, vương gia hôn mê bất tỉnh, có phải hay không chúng ta hai cái lời nói cũng không tính toán gì hết rồi. Thuộc hạ không dám, Trịnh Lập Đức vội nói. Tiết Ngưng Ngọc nói, kia ít lải nhải, tranh thủ thời gian dẫn người đi. Trịnh Lập Đức quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Đại tổng quản, không biết muốn dẫn bao nhiêu người. Sở Ly nói, đám người này dám như thế trả thù, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Ít người không dùng được, kéo tám cái thiên ngoại thiên đi. Tám cái, Trịnh Lập Đức nhíu mày. Trịnh thống lĩnh, lại mài cọ, bọn họ có cái gì nguy hiểm? Cầm ngươi là hỏi. Tiết Ngưng Ngọc không nhịn được lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Tranh thủ thời gian. Ta đi đón Tiêu muội muội tới. Ngoặc kép, là, Trịnh Lập Đức bất đắc dĩ gật đầu. Mời đại tổng quản đi theo ta. Sở Ly nhìn ra hắn không tình nguyện, lại không thèm để ý. Trịnh Lập Đức âm thầm kêu khổ. Đại tổng quản cùng An Vương cũng không phải một đám, mà là cừu nhân. Đại tổng quản nếu là mang theo người đi chịu chết, vậy mình thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Dù cho chính mình trốn được tính mệnh, thuộc hạ mất mạng, vương gia tỉnh lại, chính mình cũng trốn không thoát chịu tội. Hai người tới bên ngoài viện, Trịnh Lập Đức nói một tiếng, tám cái thiên ngoại thiên cao thủ xuất hiện, đại tổng quản muốn dẫn chúng ta đi cứu trở về mất tích thị nữ. Trịnh thống lĩnh trầm giọng nói, quét mắt một vòng tám cái thiên ngoại thiên cao thủ, mặc kệ như thế nào, đều là chúng ta vương phủ người. Tuyệt không thể thấy chết không cứu. Thống lĩnh, vương gia có thể tỉnh rồi. Một cái trung niên hán tử vấn đạo. Thân hình hắn cao cường tráng. Tướng mạo anh tuấn. chỉ có một đôi mắt hơi có vẻ âm lãnh, như độc xà chằm chằm người. Ứng Vô Cầu, vương gia còn không có tỉnh. Trịnh Lập Đức lắc đầu nói, bất quá Tiêu Vương Phi sẽ tới. Tính lão ngũ bọn họ chạy tới trông coi vương gia. Nếu vương gia không có tỉnh, chúng ta không có mệnh lệnh của vương gia, không thể xuất động. Ứng Vô Cầu từ tốn nói, ôm quyền nhìn một chút Sở Ly. Đại tổng quản, xin lỗi, chúng ta muốn làm chỉ là thủ hộ vương gia, đến mức cái khác người không liên quan chuyện của chúng ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.